Thiên Lục Vũ Trụ, chương 136, C136, tiếp tục thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm sáng thần văn lóng lánh như sao, linh lực ẩn chứa bên trong lại tràn đầy linh lực trong đốm sáng thần văn, chắc có thể hỗ trợ ta tu luyện khá lâu. Cho dù linh lực căn để hấp thụ tử đan yêu thú và giam cầm huyền long rất lớn, nhưng ít nhất một tháng tới ta cũng không thiếu linh dược nữa. Trong lòng Lý Phong âm thầm nói, một tháng nữa ta lại phải bổ sung linh lực rồi, nhưng ta không thể đặt toàn bộ hy vọng về những linh dược này ở trong cung điện linh dược của gia tộc được. Nhà họ Lý có 5 dược viên lớn, nhưng thật ra linh dược dự trữ được cũng không nhiều. Xét cho cùng, một cây linh dược nhị phẩm 9 cần từ 10 đến 50 năm, linh dược tam phẩm 9 cần từ 50 đến 100 năm. Cho dù trong dược viên của nhà họ Lý có rất nhiều linh dược tam phẩm, nhưng sau khi hái một lần, thì lần hái tiếp theo phải đợi ít nhất cũng phải mất 50 năm. Tam phẩm đã vậy, huống hồ là tứ phẩm. Cho nên, linh dược tam phẩm và tứ phẩm của nhà họ Lý thật ra cũng không nhiều như vậy. Hiện tại, Lý Phong tiêu thụ linh dược quá nhanh. Cho dù hẳn luôn dùng linh dược trong đó, thì cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Hiện tại, thân thể của hẳn giống như một cái hố sâu không đáy, điên cuồng tiêu hao tài nguyên. Nhưng thực lực luôn có thể nhanh chóng tăng lên. Giá phải trả duy nhất chính là tiêu hao tài nguyên linh dược. Đoán chừng không có bất kỳ người nào có ý kiến. Hơn nữa, những người khác trong gia tộc cũng cần tài nguyên tu luyện. Ta không thể thật sự dùng hết của bọn họ. Tuy rằng, lần này Lý Phong có công hiến rất lớn, thậm chí còn giao ngọc bài thần văn thú hồn cho gia tộc. Nhưng có thể tiến vào không gian dược viên, cũng là phần mà gia tộc ban cho hắn. Nếu không vào, hắn cũng không có cơ hội có được lệnh bài mà Huyền Long lưu lại. Cho nên, ta hãy tự túc, đối với người khác có thể rất khó, nhưng đối với ta mà nói, lại không khó như vậy. Lý Phong hít sâu một hơi, xem xét số linh dược nhất phẩm và số linh dược hạ phẩm còn lại. Hiện giờ thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên, mà thần vẫn của hắn cũng đang không ngừng tiến bộ. Lúc trước ở dãy núi Vân Vũ, hắn đã thành công chế tạo ra một đạo thần văn nhất phẩm. Trong số các thần văn cơ bản, giá của thần văn khí đỉnh rõ ràng cao hơn một chút, vì vậy trong một tháng tới, ta muốn chế tạo ra một số thần văn khí đỉnh. Sau đó đến cửa hàng linh huyền để bán, coi như bán cho cửa hàng linh huyền một đạo thần văn khí đỉnh nhất phẩm, thì ít nhất cũng có thể bán được giá của 2 viên linh dược nhị phẩm. Trong lòng Lý Phong thầm nghĩ, hắn vung tay phải một cái, ngay sau đó trong tay xuất hiện một quả màu vàng. Nếu cẩn thận cảm nhận, thì hoàn toàn có thể cảm nhận được linh lực cuồng bạo bên trong quả màu vàng. Quả kim đỉnh, nguyên liệu quan trọng nhất của thần văn khí đỉnh nhất phẩm. Ngoại trừ quả kim đỉnh, thần văn khí đỉnh nhất phẩm còn cần phân phối linh dược của 7 loại hạ phẩm khác. Lúc này, Lý Phong đã hoàn toàn đổi ra. Hắn liên tục vẫy tay phải. Hắn đã chiết ra tất cả dược dịch của quả kim đỉnh và các loại linh dược khác, bắt đầu khắc họa, ngón tay Lý Phong chấm lên dược dịch. Bắt đầu chậm rãi khắc họa trong không khí. Một đạo thần văn, dùng trời đất làm giấy, dùng ngón tay làm bút, dùng dược dịch của linh dược làm mực, viết ra từng sự huyền bí giữa trời và đất. Đầu ngón tay dính đầy dược dịch của Lý Phong không ngừng lướt trong không khí, nhanh chóng khắc họa ra 2 đạo thần văn cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, một bộ phận của 2 đạo thần văn cơ bản bắt đầu được dược dịch của quả kim đỉnh chậm rãi dung hợp. Xì, đột nhiên, một âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến. Dưới sự cảm ứng của Lý Phong, giữa 2 đạo thần văn trước mặt hơi dao động, sau đó lập tức sụp đổ. Mà linh lực trên dược dịch mà hẳn đã khắc họa ngay lập tức biến mất hoàn toàn. Rõ ràng là lần đầu tiên khắc họa thần văn khí đỉnh này đã thất bại. Tiếp tục thử, Lý Phong không hề nản lòng, hẳn hơi điều chỉnh, rồi tiếp tục khắc họa. Thời gian cứ thế trôi qua, Lý Phong không ngừng cố gắng ở lần tiếp theo. Nhưng một giờ sau, hẳn đã thử hơn chục lần, nhưng đều thất bại. Cùng là thần văn cơ bản, nhưng độ khó của thần văn khí đỉnh khó hơn nhiều so với thần văn vô yên. Lý Phong bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, cảm thấy thân thể có chút suy yếu. Sau khi liên tục khắc họa trong một giờ, linh hồn của hẳn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa, hắn còn lãng phí 8 viên linh dược, nhất phẩm và quả kim đỉnh, tạm thời dừng khắc họa. Lý Phong không kiên trì nữa, thực lực của ta tăng lên nhanh chóng, nhưng võ công lại tiến bộ chậm. Hiện tại bắt đầu lĩnh ngộ võ công, trước đây, Khai Sơn Quyền Pháp không giúp ích quá nhiều cho sức mạnh của hắn. Dù sao thì Khai Sơn Quyền Pháp cũng chỉ ở tầng luyện thể cảnh. Lý Phong vung tay phải lên, hai quyển bí tịch xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cuốn bí tịch là Phi Đao Huyền Dương. Tuy Phi Đao Huyền Dương không hoàn chỉnh, nhưng cấp tiên thiên cảnh lại là hoàn chỉnh. Hơn nữa, luận về cấp độ, tuyệt đối vượt qua những kỹ năng khác của cấp tiên thiên cảnh. Phi Đao Huyền Dương tổng cộng có 4 dạng. Lúc trước, mãi không lĩnh ngộ thành công dạng thứ hai, mà đã đột phá đến tiên thiên cảnh. Dạng thứ hai này đối với ta mà nói cũng không phải rất khó, phòng chừng ta hoàn toàn có thể nằm vững trong tối đa là 2 tuần. Cách chương.